sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 91, biệt danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết con trai sắp ghi hình cho một chương trình, Tạ Nhu Phỉ đã tự mình đóng gói 6 chiếc vali cho anh, trong đó nửa vali là thuốc cấp cứu, còn cẩn thận dán nhãn đánh dấu 3. Sau khi Lâm Yên Nhiên nhìn thấy, anh cảm thấy mình giống như học sinh tiểu học sắp đến trường. Anh mơ hồ nhớ lại khi còn bé đi chạy hè, mẹ anh đều như vậy, nhét đầy đồ vào cặp sách của anh, luôn lo sợ sẽ thiếu cái gì. 2. Trước đây anh vẫn không hiểu, cảm thấy nhiều đồ như vậy rất khó lấy, mẹ anh lúc nào cũng hay cằn nhằn như vậy. Nhưng lại lần nữa gặp lại, Lâm Yên Nhiên hoàn toàn có thể hiểu được sự miễn cưỡng và lo lắng của bà. Anh nửa thật nửa đùa nói với Tạ Nhu Phỉ, mẹ, con mang nhiều đồ như vậy, nhỡ tổ tiết mục tịch thu của con thì sao? Tạ Nhu Phỉ cười nhẹ, giấu đi thì tốt hơn. Một bên Lâm Yến Huy khó hiểu, vali lớn như vậy thì giấu ở đâu? Tạ Nhu Phỉ cười cười, tùy kêu ứng biến, nói xong bà chỉ vào một chiếc vali, mấy ngày nay nhiệt độ sẽ hạ, đừng để mình lạnh, mẹ có để một số đồ giữ ấm bên trong, khi quay ngoài trời nhớ dùng đó. Bà có xem tổng nghệ của Lâm Yên Nhiên, nên biết con trai sợ lạnh giống mình. Lâm Yến Huy nghe Tạ Nhu Phỉ nhắc tới công việc của Lâm Yên Nhiên, cũng nhớ tới công ty rác rưởi mà trước kia con trai ký hợp đồng. Vì tiền mà nửa đêm không cho thằng bé ngủ còn yêu cầu thằng bé đi quay những chương trình tốn sức đó. Vì thế ông nhẹ nhàng nhắc nhở, anh con gần đây cũng lấn sang giới giải trí, con muốn đến công ty của nó không? Như vậy, nếu như có chuyện gì thì hai anh em cũng có thể giải quyết được. Lâm Yến Huy thực sự không đề cập đến quá nhiều những thứ khác, nhưng Lâm Yên Nhiên có thể đoán được tại sao, liền giải thích với ông. Con đã ký hợp đồng với công ty mới. Công ty đối xử với con rất tốt, cho con rất nhiều không gian riêng và tự do cũng rất tôn trọng con. Khi nhắc tới Tư Vũ, khuôn mặt Cố Tư Nghiệp lại đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Lâm Yên Nhiên. Sau đó, hình ảnh Cố Tư Nghiệp nói rằng có một người bạn muốn ký hợp đồng với anh lập tức hiện ra. Ở đây thoáng vừa phân tâm, câu nói kế tiếp cũng đột nhiên dừng lại. Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu, thấy ba đang nhìn mình như thể vẫn đang chờ những gì anh chưa nói. Trong một khoảnh khắc anh cũng quên mất những gì mình muốn nói tiếp theo, nên anh tiếp tục. Cho tới bây giờ, tụi con hợp tác đều rất vui vẻ. Còn mình đã nói như vậy, Lâm Yến Huy cũng biết anh không có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào gia đình. Cảm thấy có chút tiếc nuối đồng thời lại có chút vui mừng gật đầu. Đúng vậy, con cũng trưởng thành rồi, tự mình đi cũng rất tốt. Hai cha con vừa nói xong thì bà ngoại liền đến, vừa nghe thấy giọng của bà ngoại. Ăn Chaman đang ngủ ngon trong góc vui vẻ chạy thẳng ra cửa. Oánh Oánh gần đây phải về quê và không thể chăm sóc Ăn Chaman nên Lâm Yên Nhiên đã mang theo nó trở về. Kết quả không ngờ, Ăn Chaman luôn cao lãnh, lần đầu tiên gặp Khang Tuệ Nhàn đã bán manh với bà. 1. Thái độ đặc biệt siêu thân thiết, rất gần gũi với bà. Khang Tuệ Nhàn cũng ngồi xổm xuống trực tiếp ôm Ăn Chaman vào lòng. Bà cười sờ sờ đầu Ăn Chaman. Ánh mắt hòa ái lại hiền từ. Con chó này lớn lên thông minh thật đấy, rõ là lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta lại cảm thấy dường như mình đã nuôi nó nhiều năm vậy. Chắc là do có duyên, nghe mẹ nói, Lâm Yên Nhiên cười nhìn về phía Ăn Chaman và bà ngoại. Cái hình ảnh này, có chút giống như đã từng tương tự. 6. Sáng sớm hôm sau, Lâm Yên Nhiên rời nhà và lên máy bay bay đến một thành phố khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến, lập tức có nhân viên đưa anh tới một khách sạn. Vào phòng của mình, anh thu dọn lại hành lý, từ hành lý mà mẹ chuẩn bị anh sắp xếp ra một số thứ cần thiết rồi nhờ Tiểu Vương mang lên. Sau đó, stylist bắt đầu giúp anh tạo hình, lúc này cameraman và nhân viên công tác cũng tới. Sau khi đến bọn họ tới nói với Lâm Yên Nhiên vì chương trình có liên kết phát sóng trực tiếp phân đoạn với Giang Cư Mận, nên hôm nay chương trình sẽ phát trực tiếp. Lâm Yên Nhiên không xa lạ gì với phương thức này, tương tự như du lịch bất hảo, vì vậy anh cũng không cảm thấy có gánh nặng gì. Sau khi tôi tạo hình xong sẽ bắt đầu sao? Thấy các nhân viên công tác sau khi nói xong vẫn chưa bắt đầu quay, Lâm Yên Nhiên liền hỏi họ. Nhóm hai người được sắp xếp quay cuối cùng, Yên Nhiên lão sư cứ chậm rãi tạo hình cũng được. Nhưng anh và Cố lão sư quay riêng, đợi sắp xếp xong, nếu mọi người đề cập đến Cố lão sư, anh đừng bán nút sớm quá nhé. Lâm Yên Nhiên biết ý định của tổ tiết mục, lập tức hiểu rõ gật đầu. Sau khi tạo hình xong, anh lấy điện thoại ra nhắn cho Cố Tư Nghiệp một tin nhắn. Lâm Yên Nhiên, khách mời thần bí, đến rồi sao? Trước đây các tin nhắn WeChat gửi đi mấy giây đã phản hồi, nhưng vài phút sau vẫn chưa trả lời. Lâm Yên Nhiên đoán Cố Tư Nghiệp có lẽ vẫn trên máy bay, nên anh không nhìn vào điện thoại nữa. Ở lại khách sạn chừng nửa giờ, nhân viên công tác tới thông báo anh có thể địa điểm quay. Lúc này, kênh webcast của Thật Bất Ngờ cũng đã được mở trực tiếp. Lần này tổ tiết mục chỉ mở một phòng phát sóng trực tiếp chung, không chia thành các phòng phát sóng riêng. Vì vậy, khán giả đã trông mòn con mắt, trước hết đã nhìn thấy hai người. Tống Tử Hiên và Cao Tử Quá, cả hai đã có mặt tại địa điểm quay, máy quay quét qua, cả hai lập tức chào hỏi khán giả. Hello, xin chào mọi người, chúng tôi là đội Song Tử. Hai, editor, cùng tôi. 10, nói đến, đội Song Tử. Hai người lập tức chéo tay trước ngực làm động tác chữ X, cặp đôi này đã được công bố trên blog chính thức trước đó, nên rất nhiều người xem trực tuyến đều là fan của họ, nhìn thấy màn mở đầu không thể so sánh được của cả hai, đều nhịn không được phun tào, cái gì mà đội Song Tử, căn bản chính là hai kẻ dở hơi. 9, đề nghị nên đổi tên thành đội dở hơi, có người qua đường không hiểu mối quan hệ của hai người này, nên đã hỏi hai người này cũng là bạn sao, hai người bọn họ chung giường 20 năm rồi. 5, cùng giường, 2, khi làn đạn đang khiếp sợ vì hai từ, chung giường, Tống Tử Hiên trong màn ảnh đã giới thiệu theo lời nhắc của nhân viên công tác. Cao Tử Quá, bạn học 10 năm của tôi, Cao Tử Quá gật đầu, đúng vậy, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng người nào đó thật sự từng chép bài tập của tôi. 10, Tống Tử Hiên cũng không phản bác, chỉ cười nói thêm một đoạn. Tôi chỉ nhớ trước kia có người chép bài tập của tôi cuối cùng chép luôn tên của tôi, kết quả bị giáo viên vật lý gọi. 11, nghe vậy, Cao Tử Quá lập tức bịt miệng Tống Tử Hiên lại, để ngăn anh ta nói chuyện xấu hổ của mình. Vừa bịt miệng cậu ta còn hét vào máy quay, đoạn này đừng phát. 1, Tống Tử Hiên một trong những MC mùa trước của Thật Bất Ngờ, nhân khí trong chương trình rất cao. Trong tập đầu tiên của mùa này, tổ tiết mục đã mời anh ta trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói tới Tống Tử Hiên tham gia rất nhiều mùa của các chương trình tạp kỹ, và với sự góp mặt của bộ đôi Cao Tử Quá, sự tương tác giữa hai người khi bắt đầu phát sóng đã khiến tất cả khán giả phá lên cười không thôi. Làn đạn đầy không kịp nữa rồi, cưng ơi. Sau cặp đôi này đánh nhau xong, máy quay lập tức đi đến một nhóm khác. Máy quay di đến thảm đỏ trước cửa. Sau đó, cửa xe dừng trước thảm đỏ mở ra, một nữ minh tinh đi giày cao gót, mặc áo khoác da bó sát và quần da ngủ ngáo bước xuống. Màn ảnh từ xa đến gần, dần dần rõ ràng. Sau khi thấy rõ gương mặt thanh tú của nữ minh tinh, khán giả đã ngay lập tức réo tên cô, Hà Nhã Văn, nữ thần hôm nay thật đẹp trai. 3, tóc đuôi ngựa của chị gái tôi có thể. Sau khi Hà Nhã Văn xuống, khom lưng lịch thiệp đưa tay vào trong xe. 3, sau đó, khách mời cũng là bạn của cô cùng xuống xe, XXXX Sở Thi Vũ, bảo bối Thi Vũ. Hà Nhã Văn và Sở Thi Vũ là chị em trong cùng công ty, nhưng dù vậy, họ vẫn là bạn tốt của nhau. Cả hai ra mắt thời gian khác nhau, nhưng vì hai người đều nắm trong tay rất nhiều phim truyền hình bom tấn nên đều nằm trong top 5 tiểu hoa được yêu thích nhất hiện nay, địa vị của hai người cũng tương đối cao. Trong màn ảnh, Hà Nhã Văn và Sở Thi Vũ duyên dáng nắm tay nhau bước xuống thảm đỏ. Điều đầu tiên làm chính là ôm vai, thổi vào tay. Lạnh thật đó, khí chất cao lãnh trong nháy mắt biến mất, hình ảnh trở nên buồn cười. Sau khi hai người thổi tay, liền thấy Tống Tử Hiên và Cao Tử Quá đã đến điểm quay từ trước. 4 người chào nhau xong, hàn huyên một hồi, thấy nhóm khách mời thứ 3 còn chưa tới, liền cùng nhau nhìn về phía cửa. Nhóm khách mời thứ 3 đâu? Ai là ai? Mấy người giấu kỹ như vậy, tôi tò mò thật đấy. Thấy các khách mời cũng không biết, làn đạn cũng xông vào đặt câu hỏi, mấy người này cũng không biết sao, kịch bản vẫn giấu kỹ như vậy sao? Hình như là thật, Cao Tử Quá không thể diễn biểu cảm chân thật như vậy đâu. Cao Tử Quá, như thế là 23.333, vậy cuối cùng là ai? Nhanh công bố đi, nhanh lên. Khi khán giả đang rất tò mò, hình ảnh trong phòng phát trực tiếp tạm dừng một lát. 2 giây sau, khuôn mặt Lâm Yên Nhiên xuất hiện trong camera. Yên Nhiên, chồng của em. Khoảnh khắc Lâm Yên Nhiên xuất hiện trước ống kính, Tài khoản Weibo của Thật bất ngờ đã ngay lập tức đăng lên Weibo thông báo việc anh sẽ tham gia. Tin tức này trước đó cũng không ai biết, ngay cả đoàn đội của Lâm Yên Nhiên cũng giữ bí mật, nên mọi người không biết nhóm khách mời thứ ba thật sự là anh. Đột nhiên nghe được tin tức, các fan Lâm Yên Nhiên vội vã chạy đến phòng phát sóng. Làn đạn nháy mắt bị các loại bình luận chiếm, không ngờ nhóm thứ ba lại là Yên Nhiên, trước đó Tư Nhiên được mọi người đề cử nhiều nhất. Tổ tiết mục thật sự mời một trong số họ. Mấy người thật tuyệt, các anh em, Yên Nhiên đến, có phải là tôi có thể mong đợi Tư Nhiên không? Đầu chó, phải, Cố Tư Nghiệp không tới tôi sẽ không xem. Làn đạn có người đầu mang theo Tư Nhiên, không ít người cũng đi theo chơi ngạnh nhắn lên. Khi làn đạn náo nhiệt, Lâm Yên Nhiên đã xuống xe, đi qua thảm đỏ hội hợp với bốn vị khách mời bên trong. Vốn còn đang phân cao thấp với Tống Tử Hiên. Thấy người đến là Lâm Yên Nhiên, Cao Tử Quá liền hô ta tên của anh, lập tức chạy đến bên Lâm Yên Nhiên, vui vẻ ôm lấy anh như con sói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ nhóm khách mời thần bí thứ ba lại là cậu. Cao Tử Quá đương nhiên là cao hứng đến điên rồi. Nam, rốt cuộc, trước đây cậu ta đi theo Lâm Yên Nhiên nằm ăn nằm uống trong du lịch bất hảo, trong đầu đã sớm hình thành ý nghĩ có Yên Nhiên chẳng khác nào có hết thay. Vốn cậu ta còn có chút lo Tống Tử Hiên không đáng tin cậy, nhưng bây giờ thấy Lâm Yên Nhiên, cả người đều cảm thấy an tâm. Cậu ta một tay đặt trên vai Lâm Yên Nhiên, một tay túm Tống Tử Hiên lại giới thiệu. Yên Nhiên, anh em của tôi, là một tên trộm rất giỏi trong trò chơi. Tống Tử Hiên đương nhiên biết Lâm Yên Nhiên, một bên bắt tay với anh, một bên dỗi Cao Tử Quá. Tôi biết, mang cậu nằm thắng. Nói xong, anh ta nói với Lâm Yên Nhiên. Trước kia tôi đã đến Pháp để kéo một chiếc tàu sân bay, thật là làm khó cậu rồi. Ý ổng nói Cao Tử Quá tả, Tống Tử Hiên dội yêu Cao Tử Quá bất quá chỉ là viết truyện tình 5 năm plastic thôi, cười chết. 2. Sau khi Lâm Yên Nhiên và Tống Tử Hiên nói xong, lại chào hỏi hai vị khách mời nữa. Hà Nhã Văn nhìn chằm chằm Lâm Yên Nhiên, liền hỏi anh. Sao cậu lại đến một mình thế? Tổ tiết mục không phải nói một nhóm sao? Bạn cậu đâu? Cao Tử Quá cũng kịp phản ứng, sau đó hỏi Lâm Yên Nhiên. Bí mật nói cho tôi đi, là Diệp An à? Lâm Yên Nhiên nhớ lời nhắc nhở của tổ tiết mục, chỉ mỉm cười thần bí đối mặt với câu hỏi. Đợi chút, anh ấy tới mọi người sẽ biết, như chúng ta đều biết, càng giấu thì càng tò mò muốn biết. Thấy Lâm Yên Nhiên cũng thần thần bí bí, làn đạn liền bắt đầu tiến hành các loại suy đoán. Khách mời này địa vị rất cao sao? Là người cuối cùng xuất hiện, làm đến bí mật như vậy. Thực sự là Cố Tư Nghiệp sao? Tư Nhiên của tôi, tưởng tượng được không? Thôi đi, không thấy tổ tiết mục mời khách mời đều cùng địa vị sao? Hoặc là lớn mang nhỏ đến. Nếu là Tư Nhiên, thế nào cũng là Cố Tư Nghiệp mang Yên Nhiên tới. Sao có thể ngược thứ tự chứ? Yên Nhiên, xin cũng đừng động đến Cố Tư Nghiệp, mặc dù tôi cũng rất mong chờ. Nhưng thực tế Cố lão sư không thích tổng nghệ, anh ấy chỉ xuất hiện trên siêu cấp thần tượng hơn nữa vẫn là làm siêu cấp đạo sư. Có lẽ anh ấy sẽ không hứng thú với loại chương trình thực tế này đâu. Không phải Cố Tư Nghiệp vậy Yên Nhiên mời ai? Tào Chính Bằng sao? Tào Chính Bằng cảm giác khả năng tương đối cao. Như vậy ba nhóm khách mời vừa vặn là cùng trường, chị em, tiền hậu bối. Ngay khi khán giả làn đạn đang nghiêm túc phân tích xem người khách mời và là bạn của Lâm Yên Nhiên mời rốt cuộc là ai. Trong màn ảnh, Cao Tử Quá và Tống Tử Hiên vẫn luôn ồn ào đột nhiên im lặng. Chỉ thấy mắt bọn họ đồng thời nhìn ra ngoài, sau đó vỏ mặt sợ ngây người. Hà Nhã Văn và Sở Thi Vũ cũng nhìn nhau, sau đó kinh ngạc che kín miệng. Nhìn thấy mấy người khách mời này biểu tình khoa trương như vậy, khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng không còn tâm tư gì phân tích nữa. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết người tới chắc chắn địa vị cũng không thấp. Mọi người rất muốn biết đó là ai, nhưng máy quay chính là cố tình không truyền. Sau khi ruột gan cồn cào chờ đợi vài giây, đạo diễn cuối cùng cũng chịu cắt máy quay ngoài cửa. Giây tiếp theo, Cố Tư Nghiệp xuất hiện trong màn ảnh. Làn đạn trầm mặc vài giây, nháy mắt bị hỏi chấm chiếm màn hình. Sau đó, tên Cố Tư Nghiệp hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ phòng phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù bọn họ kêu Tư Nhiên đến hăng say, nhưng không ai thực sự cảm thấy đó là hiện thực. Nhưng hiện thực lại là, Cố Tư Nghiệp thật sự tới, 3. Cố lão sư, người bạn mà Yên Nhiên mời thật sự là Cố lão sư. Tự nhiên, các anh chị em ăn Tết ngon. Bổn cung chúc các ngươi một năm mới sớm. Yên Nhiên, con yêu, mẹ quá yêu con. Tôi tuyên bố từ giờ trở đi, mấy người chính là game show hay nhất giới giải trí trong nước. Khi các khách mời một tiếng lại một tiếng, Cố lão sư, Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương. Đôi mắt đào hoa quen thuộc hơi gợi lên, một thân hiu nhàn trang điểm Cố Tư Nghiệp giống như người mẫu catwalk, chậm rãi đi về phía họ bằng đôi chân dài tới nách của mình. 19. Trong khi các khách mời khác chạy chậm đến trước mặt hắn, Lâm Yên Nhiên vẫn đứng tại chỗ không động. Nhìn gương mặt tinh xảo lại đẹp trai này, Lâm Yên Nhiên đột nhiên cảm giác hơi xa cách. Chỉ là họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng anh lại cảm thấy như thể họ đã xa cách rất lâu. Sau khi Cố Tư Nghiệp xuất hiện, blog chính thức cuối cùng cũng không giấu nữa, lập tức thoải mái hào phóng đăng bức ảnh công khai của Tư Nhiên tuyên truyền đã chuẩn bị từ lâu lên Weibo. Weibo chính thức của thật bất ngờ, cậu ấy tới SN, và cậu ấy mang theo tiểu đồng bọn. Cố Tư Nghiệp của mình dưới ánh mặt trời mùa đông ấm áp, mang đến cho mọi người điều bất ngờ nhất. Không sai, nhóm khách mời cuối cùng của chúng ta chính là Cố Tư Nghiệp và Yên Nhiên, mọi người có ngạc nhiên không? Nếu muốn biết thêm những câu chuyện về tình bạn của Tư Nhiên, hãy đến phòng phát sóng của nền tảng Tiểu Thái Dương, 5.552.456 để xem livestream nhóa. 2. Má ơi, cho chuyện tình bạn Tư Nhiên hát người đăng Weibo thật là đứa bé thông minh, đi, để anh quét tên lửa cho em, còn không được sao, Tư Nhiên cũng có thể mời đến, thực sự muốn bái mấy người. Ngón tay cái, qua ô Cố lão sư của em đẹp trai vãi, cuối cùng, cũng có thể quang minh chính đại xem tình yêu của Tư Nhiên, Sammy nói lộn, tình bạn nha, cảm ơn tổ tiết mục. 6. Kinh thật đấy, đạo diễn Tống Anh Minh lần nữa bị mất vị trí à? 1. Sau khi chính thức thông báo, hot search của tổ tiết mục cũng nhanh chóng được sắp xếp. Ngay sau đó, Cố Tư Nghiệp Yên Nhiên, Tư Nhiên thật bất ngờ, đã nằm trên hot search thứ nhất và hai. Biết Cố Tư Nghiệp thật sự xuất hiện, càng ngày càng nhiều người xem cũng tràn vào phòng phát trực tiếp, muốn xem cao lãnh chi hoa giới giải trí tham gia chương trình thực tế sẽ như thế nào. Đương nhiên, đây chỉ là một điểm mà khán giả chú ý, một điều khác mà họ càng muốn biết đó chính là, Lâm Yên Nhiên đã mời Cố Tư Nghiệp đến tham gia như thế nào, liệu hai người có thực sự là mối quan hệ tốt như vậy hay không? Mặc dù trong siêu cấp thần tượng hai người đã cùng nhảy Crazy đã là cảnh nổi tiếng rồi. Nhưng mọi người đều cho rằng đây chỉ là sự hợp tác của Cố Tư Nghiệp với tổ tiết mục để hoàn thành lưu trình mà thôi. Kết quả ai ngờ, Cố Tư Nghiệp lại cho Lâm Yên Nhiên mặt mũi như thế, thật sự tham gia cùng anh. Khán giả bị kinh ngạc đến mơ màng, chỉ có thể càng nghiêm túc nhìn vào màn hình, không muốn bỏ lỡ bất kỳ tương tác nào giữa Tư Nghiệp. Tại địa điểm ghi hình chương trình, sau khi tất cả các khách mời đã đông đủ, đạo diễn cầm loa thông báo phần đoạn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì du lịch bất hảo mà lưu lại di chứng, Cao Từ quá nhìn thấy đạo diễn cầm cây loa giống Trương Sơn Phong, liền lập tức cảnh giác. 6. Hạng mục đầu tiên của mấy người chắc không phải là tịch thu đồ của tụi tôi đâu nhỉ? Đạo diễn nghe vậy cười lắc đầu. Không, chúng tôi sao có thể vô nhân đạo như vậy? Nói xong, ông ta vỗ tay, sau đó mấy nhân viên công tác đặt ba cái hộp trước mặt bọn họ. Nhìn thao tác quen thuộc này, Lâm Yên Nhiên không khỏi đến hình ảnh mà anh đã gặp phải vô số lần trong các chương trình trước đây. Lại chuẩn bị để chúng tôi bốc blind box. Chấm, trong lúc anh đang nghĩ, liền cảm thấy có hơi nóng bên tai. Cố Tư Nghiệp hơi cúi đầu, ghé vào bên tai anh thấp giọng hỏi. Nhiệt độ rất thấp, tai Lâm Yên Nhiên vốn đã lạnh. Bây giờ cảm nhận được hơi ấm, liền cảm thấy có chút ngứa. Thấy suy nghĩ của Cố Tư Nghiệp trùng khớp với suy nghĩ của mình, Lâm Yên Nhiên sờ tai ngứa ngáy của mình, khẽ ừ một tiếng. Vừa dứt lời, giọng nói đạo diễn đã vang lên. Xin các khách mời hãy chọn đồng phục của đội mình. Cao Tử Quá là người đầu tiên bước tới, vừa đi còn nói thầm. Tất cả đạo diễn mấy người có phải đều được đào tạo chung không? Sao lại thích blind box như vậy? Khi Cao Tử Quá đang chọn, Lâm Yên Nhiên quay đầu nhìn Cố Tư Nghiệp. Anh cố chọn một cái đi. Cố Tư Nghiệp không từ chối. Đi theo phía sau Cao Tử Quá đến ba chiếc hộp. Tùy tiện lấy sao, hay là kéo búa bao? Sở Thi Vũ đánh giá mấy cái hộp, sau đó cầm lên lắc lắc. Cao Tử Quá cầm lấy một cái hộp bên ngoài cùng nói. Nếu không thì trực tiếp lấy đi. Ba người trực tiếp cầm lấy, sau đó từng người đều cầm một cái trở về. Ba đội mở hộp ra thì thấy ngoài đồng phục của hai đội, bên trong còn có một tấm card. Lâm Yên Nhiên cầm lấy tấm card thấy không có gì được viết trên đó. Hai nhóm khách mời còn lại cũng vậy, tấm card đều trắng bốc. Thấy khách mời đều đã nhận được thẻ, đạo diễn nhắc nhở. Đây là thẻ nhiệm vụ của mọi người, xin hãy cất kỹ, lát nữa sẽ dùng đến. Hà Nhã Văn chớp chớp mắt, thần bí vậy sao? Lâm Yên Nhiên cúi đầu nhìn tấm card, tự hỏi liệu có phải là vẽ các manh mối bằng nước hoặc bút không? Liền nghe được giọng đạo diễn vang lên. Đúng vậy, bởi vì nội dung còn ở trong tay chúng tôi. Lâm Yên Nhiên, các khách mời, thật là một tấm thẻ tình cảm lạnh đấy. Ba, trên tấm card không có nội dung gì, vì thế mọi người cũng ngừng chú ý quá nhiều và chuyển sự chú ý sang đồng phục của đội. Màu sắc đồng phục của Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp là màu vàng, tương đối bình thường. Màu hai vị khách mời nữ bên cạnh cũng không tồi, là màu đỏ. Mà Tống Tử Hiên trong đội Song Tử sau khi nhìn thấy màu đồng phục, lập tức một chân đá cao tử quá một cái. Tay của cậu là gì thế? Trong khi nói cậu ta đem đồng phục của đội mình giơ lên. Một, màu xanh thuần khiết. Bảy, cao tử quá xoa mông, cười hì hì đem đồng phục tròng lên đầu mình. Ha ha, muốn sống đàng hoàng, trên đầu làm sao mà không có chút xanh chứ, cao tử quá, con mẹ anh có độc sao? 2333. Sau khi phân chia đồng phục xong, mọi người lần lượt mặc vào. Sau đó, 6 người theo vào một căn phòng, tổ tiết mục yêu cầu họ làm một bài kiểm tra nhỏ về độ ăn ý trước. Lần này trò chơi nhỏ cũng được thực hiện bằng cách bốc thăm. Cao tử quá và Tống Tử Hiên bị lôi đến đoán từ. Cao tử quá không có lợi, Tống Tử Hiên diễn hành động mổ bụng tự sát, vẻ mặt hoang mang. Viêm ruột thừa, đau bụng, đau dạ dày, ai u vi, một, ai u vi là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao tử quá Tống Tử Hiên, hai người có độc phải không? Hát hát hát ta, đây là một chút ăn ý cũng không có a hát hát hát ta. Cả hai đoán trong 3 phút. Nhưng chỉ đúng hai từ. Hai nữ khách mời rút được thăm truyền bột. Hà Nhã Văn và Sở Thi Vũ hai người ngoài miệng ngậm một tờ giấy, vận chuyển bột mì sang phía đối diện mà không được dùng tay. Đựng đủ một lọ thì vượt ai. Vừa bắt đầu hai người phối hợp còn khá ăn ý. Kết quả, khi đến lượt thứ hai, Sở Thi Vũ không hiểu sao không nhịn được cười trực tiếp vụt một tiếng, phun thẳng bột mì vào mặt bạn mình. 6. Hà Nhã Văn bàng hoàng vuốt bột mì trên mặt mình. Còn làn đạn là bị hai mỹ nữ này làm cười chết, hai chị em plastic bú đá. 5. Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp lên sân khấu cuối cùng. Hình ảnh trên màn hình liên tục nhảy, Lâm Yên Nhiên đếm 3 tiếng sau đó gọi dừng lại. Sau đó, chữ trên đó dừng lại, vui lòng đưa biệt danh bạn đặt cho bạn của bạn. Nhìn thấy chủ đề này, các khách mời hưng phấn lên. Rốt cuộc so với hai trò chơi thông thường trước đó, trò chơi này bất ngờ hơn. Sau khi cao tử quá thấy yêu cầu này, lập tức hỏi Tống Tử Hiên. Cậu đặt cho tôi biệt danh gì thế, đồ ngốc kia? Tống Tử Hiên mí mắt cũng chưa nâng, buột miệng thốt ra. Nhị cầu tử, hai, cao tử quá, như thế nào lại không quản được cái mồm của mình thế? Lâm Yên Nhiên xem xong yêu cầu này, trước tiên nhìn Cố Tư Nghiệp. Anh phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, khóe miệng hơi cong lên nở nụ cười rất đẹp. Tựa hồ rất có hứng thú với vấn đề này. Biệt danh cậu đặt cho tôi là gì? Lâm Yên Nhiên không trả lời, ngược lại nhướng mày nhìn đối phương. Cố Tư Nghiệp mặc đồ do tổ tiết mục chuẩn bị, đối phương ngày thường rất ít khi mặc quần áo kiểu dáng và màu sắc này. Bây giờ hắn mặc một chiếc áo chữ T màu vàng đơn giản, khí chất cả người nháy mắt ôn nhu đi rất nhiều. Lâm Yên Nhiên không thể không dịu giọng khi nói chuyện và hỏi hắn. Còn anh thì sao? Cố Tư Nghiệp nhẹ giọng cười cười, không trả lời. Hắn cúi đầu mở điện thoại trong tay ra, ngón tay dừng sau cột WeChat. Nhưng tôi muốn nghe cậu nói trước. Những người xem trong phòng phát trực tiếp đã sớm muốn xem, sốt ruột sắp điên tới nơi. Cho tôi xem vui vẻ một chút được không? Thật muốn biết biệt danh họ đặt cho nhau là gì? Sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy không? Cái gì không nên thấy? Tỷ như, vợ, bốn, kích thích. Các khách mời đứng một bên cũng ồn ào theo, nếu không thì cùng nhau đi. Khách mời mới vừa nói xong, đạo diễn liền mở miệng. Xin các khách mời cho bạn bè xem biệt danh của họ. Lâm Yên Nhiên kỳ thật cảm thấy cùng nhau đưa ra cũng không tồi. Bất quá anh thấy Cố Tư Nghiệp không động, liền mở khóa điện thoại mình, trực tiếp mở WeChat, tìm thấy ảnh đại diện của đối phương. Bình thường anh không thích những thứ quá khoa trương, biệt danh của Cố Tư Nghiệp cũng rất đơn giản. GC, Nam, ba chữ cái rất đơn giản. Biệt danh của anh, Lâm Yên Nhiên cho máy quay quay cái tên một chút. Khán giả trong phòng phát trực tiếp trợn mắt ngoác mồm nhìn màn hình. Nhưng vì tốc độ quá nhanh, rất nhiều người cũng chỉ biết là chữ cái, nội dung cụ thể cũng chưa nhìn rõ. GS gì cơ, không thấy rõ, hình như là GSS, sex, hai, gãi, Yên Nhiên lão sư, anh đặt biệt danh chất vậy sao? Hahaha, ta không ngờ anh lại là dạng này đấy, Yên Nhiên, ha. Tại sao làn đản của tôi lại thay đổi màu sắc như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả mọi người trong phòng phát trực tiếp bị sốc bởi biệt danh này, một số người nhìn thấy rõ lập tức làm sáng tỏ, sai rồi các chị em, không phải sex, là GC. Một, là viết tắt bính âm của Cố Tư Nghiệp, sự khác biệt giữa hai ý nghĩa cũng quá lớn rồi đó. Thật là thái quá, uổng công tôi rui rẻ nãy giờ. Một, sau khi Lâm Yên Nhiên trình bày xong, giọng nói của đạo diễn lại vang lên. Có thể giải thích ý nghĩa của nó không? Lâm Yên Nhiên còn chưa mở miệng, Tống Tử Hiên liền giơ tay trước. Tôi biết, vấn đề này ta biết, tên viết tắt của Cố lão sư. Từng có thời gian anh ta thích đặt tên như vậy, đơn giản bớt việc, Tống Tử Hiên giải thích xong vốn cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ tán đồng. Kết quả đối phương lại lắc đầu, nói, không phải tên viết tắt, là sự nghiệp. Hai, Tống Tử Hiên, những người khác, làn đạn. Cố Tư Nghiệp yên lặng ở trong lòng đêm này hai chữ niệm một lần, sau đó nhìn về phía Lâm Yên Nhiên đang cười vui vẻ. Đang lúc hắn muốn hỏi đối phương, giữa mình và sự nghiệp có quan hệ gì? Một, lại nghe Lâm Yên Nhiên mặt đầy tò mò hỏi hắn, anh thì sao, tên đặt cho tôi là gì? Cách chương.